Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 274, chương 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn sáng xong, Giang Viễn Triều chào ông nội rồi rời đi. Ông phải đến Hải Nam. Hôm nay phải khởi hành. Giang Thiên Ca cũng đi. Cô đến trường, Giang Thiên Ca trở về ký túc xá. Trần Tuệ Viên nói với cô. Thiên ca, Giang Tỳ Vũ về rồi. Về rồi, mấy ngày nay, cô không để ý đến tình hình nhà Giang Thiết Quân. Một ngày sau khi nhà Giang Thiết Quân đến nhà họ Giang ăn trộm bị bắt quả tang. Giang Viễn Triều đã giao nộp chứng cứ năm xưa vợ chồng Giang Thiết Quân và Trương Lê Hoa tráo đổi con cái. Giang Thiết Quân và Trương Lê Hoa đã đột nhập vào nhà họ Giang, gây thương tích và còn thực hiện hành vi đánh cháu trẻ con năm xưa. Có thể khẳng định chắc chắn hai vợ chồng này vào tù rồi sẽ không bao giờ ra được nữa. Còn Giang Ti Vũ, cô ta cố tình bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn của nhà họ Giang. Tuy tội danh của cô ta không nặng bằng Giang Thiết Quân và đồng bọn, nhưng cũng không thể nào được thả ra nhanh như vậy. Giang Thiên Ca hỏi, mọi người có biết tình hình hiện tại của cô ta thế nào không ạ? Trần Tuệ Viên nói, tối qua, không lâu sau khi cậu về nhà thì cô ta cũng quay về. Cô ta nói với mọi người rằng mấy ngày nay cô ta chỉ đi phối hợp điều tra với cảnh sát thôi. Cô ta còn nói hiện giờ mọi chuyện đã được điều tra rõ ràng. Những chuyện mà bố mẹ ruột và anh trai cô ta làm đều không liên quan gì đến cô ta. Không liên quan đến cô ta, chính cô ta bỏ thuốc, vậy mà nói không liên quan đến mình. Vân Mộng Hạ Vũ, vậy thì chỉ có một khả năng, Giang Tỳ Vũ đã thuyết phục được Giang Thiết Quân và Trương Lê Hoa, khiến bọn họ bao che cho cô ta. Ánh mắt Giang Thiên Ca khẽ động, đáy mắt thoáng hiện vẻ trầm tư. Thấy Giang Thiên Ca không nói gì, Trần Tuệ Viên suy nghĩ một chút rồi lại thấp giọng nói, có thể Giang Tỳ Vũ sẽ chuyển trường. Hiện giờ, sinh viên được phép chuyển từ trường đại học này sang trường đại học khác. Sinh viên chỉ cần nộp đơn. Nếu trường muốn chuyển đến đồng ý thì có thể chuyển. Xuất học ở Đại học Hoa của Giang Tỳ Vũ là do cô ta tốn không ít tâm tư thủ đoạn mới có được. Bây giờ lại muốn chuyển đi. Giang Thiên Ca tò mò hỏi, cô ta muốn chuyển đi đâu? Trần Tuệ Viên nói, Đại học Kinh tế, trường của bạn trai cô ta đấy. Giang Thiên Ca nhớn mày. Thiên Ca, cậu nói xem tại sao cô ta lại muốn chuyển trường. Chẳng lẽ thật sự là vì muốn ở bên bạn trai sao? Dư Mai Tinh ngồi bên cạnh không nhịn được ngẩng đầu lên khỏi quyển sách, vẻ mặt tò mò hỏi. Tối hôm qua, sau khi Giang Tỳ Vũ trở về, sau khi đi khắp nơi thanh minh bản thân không phạm tội, cô ta lại tiết lộ tin tức này. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều rất tò mò. Cô còn nghi ngờ, Giang Tỳ Vũ cố tình tung ra tin tức này vào thời điểm nhạy cảm như vậy là vì muốn khiến mọi người tò mò, ảnh hưởng đến việc ôn tập của mọi người. Giang Thiên Ca lắc đầu, nói không biết, mặc dù không rõ mục đích thật sự của Giang Tỳ Vũ khi chuyển trường là gì, nhưng có thể chắc chắn rằng cô ta nhất định không phải vì Lục Tự Khôn mà chuyển trường. Với biểu hiện chán ghét Lục Tự Khôn ra mặt của Giang Tỳ Vũ, thì chuyện cô ta vì muốn ở bên Lục Tự Khôn mà chuyển trường là điều không thể nào. Giang Thiên Ca đứng ngoài quan sát nên nhìn rất rõ, nhưng Lục Tự Khôn lại đắm chìm trong ảo tưởng Giang Tỳ Vũ vì mình mà chuyển trường. Hắn ta vui vẻ chạy đến Đại học Hoa, bận trước bận sau chuyện Giang Tỳ Vũ chuyển trường. Từ sau lần bị Giang Thiên Ca đánh, Lục Tự Khôn không còn mặt mũi nào đến Đại học Hoa nữa. Mỗi lần đến tìm Giang Tỳ Vũ, hắn ta đều đứng đợi ở ngoài cổng trường. Bây giờ chắc là vui quá nên quên luôn cả chuyện mất mặt trước kia. Gặp Giang Thiên Ca, Lục Tự Khôn còn cố tỏ ra cứng rắn, hếch mũi lên trời hừ lạnh một tiếng. Giang Thiên Ca lạnh lùng nhìn hắn ta, cậu ngứa ngáy, muốn bị tôi đánh nữa phải không? Nghĩ đến chuyện bị Giang Thiên Ca đánh, trên mặt Lục Tự Khôn hiện rõ vẻ lúng túng. hắn ta cắn răng, nói, Giang Thiên ca, bây giờ cảnh sát phá án đều phải dựa trên chứng cứ rõ ràng. Chứng cứ đầy đủ, cô đừng có mà vu oan cho Ti Vũ, nếu không, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Lục Tự Khôn ra vẻ nghiêm nghị, không sợ hãi, nhưng sau khi nói lời hung ác xong, hắn ta không dám ở lại thêm dù chỉ nửa giây, lập tức xoay người chạy đi, vừa giả vờ vừa nhát gan. Giang Thiên ca kinh ngạc đến mức đảo mắt, vì chuyện của Giang Ti Vũ, buổi chiều trước khi về nhà, Giang Thiên ca đã đến đồn cảnh sát tìm Trần Chí Bân để hỏi tình hình. Trần Chí Bân giải thích, cả ba người nhà đó đều khai là do bọn họ bỏ bột củ mài và lén bỏ thuốc ngủ vào lúc Giang Ti Vũ không để ý, Giang Ti Vũ không hề hay biết. Đồng chí Tiểu Giang, hiện giờ đúng là đang trong thời kỳ nghiêm đả, nhưng cấp trên cũng yêu cầu không được bỏ sót tội phạm, cũng không được oan sai cho người tốt. Không để xảy ra án oan sai, áp lực phá án của chúng tôi rất lớn. Cách chương.